phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 116 ngàn thi hài. Thẩm Bân, ngoặc kép, yên lặng ở trong lòng tính toán. Hai ngày thời gian trò chơi sau khi kết thúc bọn họ không phải rời đi thế giới này sao? Hảo, Thẩm Bân không sợ gì cả đáp ứng rồi, Diêm Hình trầm mặc xuống dưới. Không biết hắn suy nghĩ cái gì, này đêm dài lâu vô cùng. Này đêm cũng sóng gió mãnh liệt, đương nhiên mãnh liệt ở dưới lầu. Thẩm Bân cùng Diêm Hình nơi đỉnh tầng mau sự không có. Nhắm hai mắt, không biết qua bao lâu, Thẩm Bân bỗng nhiên bị một tiếng thét chói tai bừng tỉnh. Cả người đều run một chút, liền lập tức bị phía sau nam nhân kéo vào trong lòng ngực. Tinh tế trấn an, Diêm Hình cách tóc nhẹ nhàng hôn hắn một cái chớp mắt. Giống đang nói có ta ở đây. Đừng sợ, vốn dĩ Thẩm Bân còn tưởng rằng du thuyền thượng như vậy nhiều người sẽ đúng như Diêm Hình. Theo như lời lại căng hai ngày. Kết quả thiên tờ mờ sáng khi, hắn bị mèo đen cấp đánh thức, mơ mơ màng màng chung duỗi tay một sờ. Nam nhân không ở trên giường, ra ra vì sớm ngày làm Diêm Hình hảo lên. Lăng là lợi dụng các loại thủ đoạn nhanh hơn tiến trình. Cho nên này đêm trừ bỏ quái vật giết người, còn có nhân vi tàn sát, Thẩm Bân buồn ngủ toàn vô. Diêm Hình đâu, mèo đen, sáng tinh mơ liền đi ra ngoài. Ta đã cảm giác thế giới này sắp kết thúc, chúng ta đến đi xem. Thẩm Bân là cái thích ngủ nướng chủ, nhưng lúc này cũng bất chấp lại ngủ nướng. Bò dậy chồng lên quần áo liền ra cửa, chung quanh im ắng. Một cái bảo tiêu đều không có, này không bình thường, cũng may mèo đen có thể kiểm tra đo lường đến nhất định phạm vi phát sinh sự. Từ hắn chỉ lộ, Thẩm Bân đi theo đi, liền ở phía trước, chúng ta nhanh lên nhi. Mèo đen nói, ai ngươi từ từ ta? Ta chỉ có hai cái đùi như thế nào chạy trốn quá ngươi bốn điều? Thẩm Bân kêu lên, cho đến đi vào một chỗ dày nặng trước cửa. Thẩm Bân bỗng nhiên dùng sức, hắn còn tưởng rằng sẽ đẩy bất động. Kết quả ầm một tiếng vang lớn, môn hộ đại sưởng, chỉ thấy phòng trong thập phần trống trải. Trừ bỏ trên mặt đất một cái giống trận pháp ký hiệu ngoại cái gì đều không có. Mà Diêm Hình liền đứng ở trận pháp trung gian, bên cạnh còn có quản sự cùng Gia Gia đứng lặng. Diêm Hình, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Thẩm Bân ý đồ làm cuối cùng nỗ lực, giết như vậy nhiều người, làm đại gia biến thành quái vật tới chữa khỏi chính mình. Kia quyển sách là từ đâu tìm tới? Ghi lại như thế tà ác đồ vật, ngươi như thế nào khẳng định sẽ hữu dụng? Hắn đều không nghĩ nói thẳng ngươi đều không phải là này thế giới người nói. Rốt cuộc rõ ràng đối phương không tin, kết quả Diêm Hình còn không có lên tiếng. Bên cạnh Gia Gia liền mở miệng nói, đương nhiên là có dùng. Ai làm ngươi tiến vào, đi ra ngoài, ngày thường liền tính lại tu dưỡng tốt đẹp gương mặt hiền từ. Gia Gia lúc này cũng phẫn nộ thực, chỉ kém một bước. Hắn kế hoạch nhiều năm hiện giờ chỉ kém một bước liền có thể thành công. Hắn tôn tử sở hữu ốm đau đều hảo, nhưng bỗng nhiên ra tới một người cư nhiên nói ra nói vậy. Là ngăn cản ý tứ, hắn có thể không tức giận sao? Thậm chí có thể nói ra ra khẳng định trực tiếp giết Thẩm Bân, Diêm Hình ánh mắt thâm thúy. Thái độ cũng không giống ra ra như vậy tức muốn hộc máu. Chỉ là ngữ khí không được xía vào nói. Ngươi trước đi ra ngoài, ta đợi chút liền đi tìm ngươi, mèo đen thở dài một tiếng. Xem ra là không cứu, hiện tại loại tình huống này còn hành, nhiều nhất năng lượng thiếu đáng thương mà thôi. Chúng ta đi thôi, đừng ở chỗ này nhìn, Thẩm Bân sắc mặt thật không tốt, cuối cùng vẫn như cũ đứng ở tại chỗ nói. Ta đây không nói lời nào, các ngươi tiếp tục đi, Gia Gia vốn đang tưởng đuổi người đi. Nhưng trận pháp đã mở ra, liền không rảnh lại bận tâm hắn, huống chi Thẩm Bân cũng không cái kia bản lĩnh đánh gãy trận pháp. Cho nên hắn lưu không lưu lại không sao cả, chỉ thấy trận pháp trung gian sáng lên lập lòe quang mang. Dần dần càng lúc càng lớn, cho đến đạt tới đỉnh điểm, bỗng nhiên phát ra, hướng chung quanh phi tán mà đi, ra ánh mắt chờ mong vô cùng. Mau thành công! hắn sắp hoàn toàn từ tử thần trong tay đoạt lại chính mình tôn tử. Kia phiến bạch quang quá mức huyến lệ, người khác khả năng vô pháp lý giải đây là cái gì. Nhưng mèo đen biết, đều là năng lượng A. Nhân vì hấp thụ năng lượng do trò chơi thông quan thế giới tặng còn muốn nhiều hơn nhiều. Cho nên mèo đen chạy nhanh nhân cơ hội này tiếp tục hấp thu lên. Chẳng sợ trước mắt trận này trò chơi thất bại cũng không quan hệ. Hắn hấp thu đủ 2-3 cái thế giới, kỳ thật từ cổ địa cầu khai phá trò chơi bản thân liền thuộc về. Độc lập thân thể, trò chơi, hai chữ chẳng qua có thể đánh cắp như vậy một chút năng lượng cấp thông quan người. Chơi mà thôi, chân chính trò chơi, bản thân năng lượng thập phần khổng lồ. Ẩn chứa qua đi cùng tương lai, nếu không NPC như thế nào như thế linh hoạt. Thậm chí ở người chơi sau khi rời đi còn có thể tự chủ sinh hoạt đâu. Này tất cả đều dựa người chơi lấy không đi khổng lồ năng lượng chống đỡ, ra ra nheo lại đôi mắt. Nguyên bản thập phần vui sướng hắn bỗng nhiên cảm giác không đúng chỗ nào. Đây là, kia bổn sách cổ quá mức thần bí. Hắn không biết chính mình hay không lầm. Thẳng đến cùng Diêm Hình hai mắt tương đối, người sau chậm rãi nói, xin lỗi, ra ra bỗng nhiên ý thức được cái gì. Duỗi tay muốn bắt trụ chung quanh tan dã năng lượng hét lớn. Không, nhưng lại chút nào vô pháp ngăn cản, vì cái gì? Ngươi làm cái gì? Ra ra nhìn phía Diêm Hình hỏi, Thẩm Bân híp mắt. Sao lại thế này, mèo đen còn ở nỗ lực hấp thu năng lượng. Bớt thời giờ trả lời, hắn không ở chữa bệnh, ngược lại ở phóng thích năng lượng. Diêm Hình duỗi tay cảm thụ một chút bên người, đào tẩu, bàng bạc năng lượng nói. Ta không nghĩ ra lúc trước chính mình vì cái gì đem loại này sách cổ cho ngươi. Khắp hải vực nơi nơi đều là thi thể, ta không thể lại sai đi xuống, Thẩm Bân một đốn. Không đúng a, Diêm Hình như vậy hư khi nào thành mẫu đi lên. Mèo đen, ngươi quản cái này kêu thành mẫu. Hắn trước kia không như vậy hư đi. Thẩm Bân, chủ yếu là việc đã đến nước này. Ta cảm thấy dựa theo hắn tính cách hẳn là sẽ không từ bỏ. Rốt cuộc chúng ta đều không phải cái gì người tốt. Hắn quá hiểu biết chính mình, cũng hiểu biết Diêm Hình, cái gì gọi sai. Tất cả mọi người đã chết, ngươi đến bây giờ từ bỏ. Ra ra có chút cuồng loạn. Hắn không phải một hai phải giết người, cũng không phải không nhúc nhích quá lòng trắc ẩn, nhưng những cái đó cùng làm Diêm Hình sống sót so sánh với đều không tính cái gì. Huống chi người chết sạch cuối cùng một khắc từ bỏ cứu người sợ không phải đầu óc có bệnh đi. Diêm Hình sắc mặt lạnh nhạt, bên cạnh Thẩm Bân nhìn hắn dường như cùng từ trước nam nhân trọng điệp. Hắn đều không phải là, này thế giới, Diêm Hình. Mà là chính mình, Diêm Hình, đệ nhất, ta hiện tại hoàn toàn không tin sách cổ chung sở ghi lại cứu trị phương thức. Dùng mạng người trồng chất là có thể cứu người. Quả thực giống nói giỡn. Đệ nhị, ta quá mức thanh tỉnh. Thanh tỉnh đến liền 3 tuổi khi phát sinh sự đều có thể nhớ tới. Này thực không bình thường. Tựa như có người ở ta trong đầu cấy vào nhiều năm qua ký ức giống nhau, Diêm Hình nói, Thẩm Bân ánh. Mắt sáng ngời, liền kém chuốc đuôi, quá đạp mã đúng rồi. Rõ ràng giả một so, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm còn tưởng rằng sẽ nhìn đến điện hạ. Cùng Thẩm Bân lật xe hiện trường đâu? Kết quả sừng sốt, gì, có trò hay, ra ra phi thường khí không thuận. Cũng may quản sự ở bên cạnh đỡ hắn, nếu không thế nào cũng phải một giây đưa vào bệnh viện. Ngươi đang nói cái gì? Nếu không phải ta thực thi kế hoạch, người đã sớm chết non, còn không tin sách cổ. Không tin, Diêm Hình không chút do dự nói. Ta không biết đến tột cùng sự thật như thế nào. Kia bổn sách cổ vì sao lại cố tình bị ta tìm được. Ta có thể làm chỉ là phóng thích trong biển hoan hồn. Còn hải vực một mảnh gió êm sóng lặng, hắn đương nhiên không phải thành mẫu. Nếu Diêm Hình đối hết thảy không hề nghi ngờ. Trận pháp cũng xác thật có thể cứu chính mình nói. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nhưng hắn là cái người trưởng thành. Chí lực hoàn hảo sau tuy rằng nhìn không thấu hết thảy. Lại còn có cơ bản phán đoán. Sự tình quá mức ly kỳ. một bên là giết người cứu chính mình, một bên là Thẩm Vân trong miệng nói chính mình đến từ một thế giới khác. Rõ ràng cái nào đều không đáng tin. Diêm Hình đang hỏi quá Lục Thập lời nói sau càng thêm mờ mịt. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình thực buồn cười. Cư nhiên có chút tin tưởng Thẩm Vân nói. Nhưng trước mắt hết thảy như thế chân thật. Như thế nào là một hồi đơn thuần trò chơi. Cho nên Diêm Hình cuối cùng có thể làm. Chỉ có thể tận lực đền bù. Nếu chính mình hoàn thành trận pháp nghi thức. Trong biển vong linh sẽ vĩnh viễn biến thành quái vật. Ăn xong du thuyền người trên sau sẽ bò lên trên ngạn tiếp tục ăn, thả càng cùng sợ chính là sách cổ. Có ghi lại, những cái đó quái vật có thể sinh sản thêm đồng hóa nhân loại. Khó có thể tiêu diệt, đến lúc đó sẽ dẫn phát cỡ nào đáng sợ hậu quả. Cho nên Diêm Hình có thể làm, chỉ có ngăn cản hết thảy phát sinh, dùng cứu trị chính mình cơ hội tới siêu độ vong linh. Trận pháp vận tác khi ai cũng vô pháp ngăn cản, cho nên Gia Gia chẳng sợ lại sốt ruột cũng không thể làm cái gì. Hắn đôi mắt đỏ bừng nhìn Diêm Hình, bị tràn đầy tuyệt vọng, khổ sở, đau lòng vân vân tự quay chung quanh, đãi bạch quang dần dần tan đi sau. Mèo đen lại ăn no căng, nó ngã trái ngã phải bẹp một chút ngồi dưới đất, chính như Thẩm Vân theo như lời. Cùng uống lên giả rượu một mao giống nhau, hắc hắc. Ai hắc hắc hắc hắc hắc, mèo đen không ngừng lộ ra thấm người tiếng cười. Còn chỉ có Thẩm Vân một người có thể nghe thấy, người mẹ nó điên rồi. Câm miệng, Thẩm Vân cảm giác chính mình nổi da gà đều đi lên, a a a a. Ta hiện tại có thật nhiều năng lượng, nếu không cứu Diêm Hình nói, người đều có thể tốt nghiệp biết không? Trực tiếp nắn hình đi hướng thế giới hiện thực sống lại. Mèo đen hưng phấn biên kêu biên nói, Thẩm Vân nghe được lời này đương nhiên cũng vui vẻ. Nhưng hắn kiên định nói, ta còn không thể đi, muốn cứu Diêm Hình, không đến thương lượng, đúng rồi ngươi hỗ trợ Tình Tình ước chừng còn muốn nhiều ít chàng trò chơi có thể làm Diêm Hình. Cũng bình an không có việc gì. Mèo đen, đại khái một hai chàng trò chơi đi. Tiếp theo chàng trò chơi tốt lời nói trực tiếp phi thăng. Nếu số liệu không tốt lắm, khả năng còn muốn hai chàng. Thấy được tương lai, Thẩm Vân ánh mắt muốn ngôi sao, nhưng ở bạch quang hoàn toàn tan đi sau. Diêm Hình lại như là nhiều năm chống đỡ ẩm ẩm sập. Cả người ngay cả đều không đứng được hướng trên mặt đất đảo đi, Diêm Hình. Thẩm Vân thượng một khắc còn ở cao hứng đâu. Ngay sau đó lại bị dọa trái tim đều phải nhảy ra, Gia Gia cùng thời gian cũng vội vàng tiến lên đi. Trận pháp kết thúc liền có thể tới gần trong trận người, Diêm Hình. Ta tôn nhi, Gia Gia trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hai mắt lão lệ tung hoành. Vì cái gì, vì cái gì, hắn lúc này đều không phải là chất vấn Diêm Hình, mà là muốn hỏi ông trời vì sao như thế đối đãi Diêm gia người. Gia Gia cả đời nhìn như phong cảnh vô hạn, thực tế cái gì đều không có, rõ ràng dễ như trở bàn tay hạnh phúc, lại đều như nước trung nguyệt, trong gương hoa từ vài thập niên trước bắt đầu, cho rằng có thể nhất sinh nhất thế ái nhân qua đời. Nhi nữ chết thảm, hiện giờ duy nhất tôn nhi cũng sắp tới đem lành bệnh khi muốn cách hắn mà đi. Diêm Hình nhớ rõ Gia Gia đối chính mình hảo. Từ nhỏ đến lớn điểm điểm tích tích từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Tổng đem hắn đặt ở đệ nhất vị, cho nên hắn không nghĩ làm Gia Gia lộ ra như vậy khổ sở biểu tình còn có Thẩm Vân. Chính mình nói qua chờ hết thầy sau khi kết thúc, cùng hắn đi lãnh chứng. Tuy rằng đối phương tối hôm qua còn một bộ không nghĩ làm chính mình chạm vào bộ dáng. Đại khái không như vậy thích, cũng hảo, rốt cuộc chính mình sẽ chết a. Hết chương.